Chương 628, đề điểm. Thuần thục dỗ cháu trai, Tạ Tử An mới vừa hướng Tạ Phong đưa tay chào hỏi, Phong Nhi đến, cho ra ra ôm một cái không do dự, Tạ Phong cầm châu châm vươn ra tay nhỏ nên đón. Tuy rằng hạn trước cái này lao ra thanh âm cùng thái thái lao ra không quá giống nhau, nhưng cùng thái thái lao ra đồng dạng đối hắn tốt cho hắn loẹ loẹ hắn nguyện ý cho hắn ôm Vân Thị đối nam nhân lần này thao tác bội phục sát đất. Không dị nghị đem tâm tâm niệm niệm vừa mới ôm tới tay đại cháu trai cho nam nhân, miệng định nọc nói, vẫn là lao ra có chủ ý. Hồng Tảo thấy thế cũng là chịu phục, không nghĩ nàng công công dỗ dành hài tử còn có ngón này, mà tương đương cao minh, đáng giá tham khảo. Đúng a, Hồng Tảo theo phụ hòa nói, cha cái chủ ý này chân tâm tốt, về sau Phong Nhi nhìn thấy Châu Xuyến chắc hẳn sẽ không tùy tiện nhổ quay đầu nàng lại cho Nhi tử cường hóa cường hóa. Tạ Tử An chăm chú nhìn trong ngực Tạ Phong bộ dạng, mắt thấy Tạ Phong ánh mắt, lông mày, miệng mũi lỗ thai sinh được cùng hắn trưởng tử không một không giống, trong lòng yêu thích chi cực kỳ nhất quả nhiên là con trai của hắn loại, hắn người Tạ gia. Bởi vậy Tạ Tử An nhìn Tạ Phong hiểm thượng nước mắt liền cảm thấy đặc biệt chói mắt, tiếp lời nói, Phong Nhi vừa thấy chính là cái thông minh hài tử, ngươi cùng hắn hảo hảo giảng đạo lý, hắn hiểu đừng lại như vậy chiêu hắn khóc tục ngữ nói khí đại thương thân. Xem vừa đem hài tử cho gấp, khóc đến liền trên trán gân đều tuôn ra đến vậy làm sao được Tạ Tử An tố không theo Hồng Tảo nói nhiều. Bỗng nhiên nói dài như vậy một chỗ ơi, Hồng Tảo trong lòng không khỏi khẽ động nhất nàng công công đây là đang đề điểm nàng tâm niệm chuyển qua. Hồng Tảo có chút dở khóc dở cười không thành nghĩ nàng công hồi đối với nàng sinh ý gặp đúng là bởi vì nhi tử có thể thấy được tính nết lại hảo người, cũng đều có chính mình vậy ngược. Cha giáo huấn là, tức phụ thụ giáo mấy năm mới gặp như thế một hồi. Hồng Tảo cảm thấy cùng nàng công công phục cái nhuyễn cũng không có gì. Huống chi vừa thật là nàng sốt ruột. Nhi tử không hiểu chuyện, nàng còn có thể không hiểu chuyện. Mắt thấy Hồng Tảo một chút liền thấu, Tạ Tử An không khỏi từ hối vừa lời của mình nặng. Thượng nhi tức phụ không phải không đau hài tử, chỉ mang hài tử chuyện này đi, phải có nhân chỉ điểm. Thiên hắn và nhi tử hai nơi chức vị, hàng ngày mặt đều không thấy đánh cháu trai sinh ra. Hắn cái này ra ra liền không tận qua cái gì trách nhiệm như thế ngược lại là không tốt một mặt quá nghiêm khắc con dâu. Làm khó ngươi, Tạ Tử An nói, một người mang theo Phong Nhi đi mấy ngàn dặm đi ngang qua đến. Hôm nay vừa là đến, liền hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, nuôi tốt tinh thần, lại khởi hành hồi hương. Thượng Nhi tức phụ thông minh, học cái gì đều suy một ra ba, đặc biệt nhanh. Sau này mấy ngày hắn nhiều mang mang cháu trai cũng chính là vào phòng ngồi xuống. Nhất quán bị người hầu hạ Tạ Tử An tự mình lấy khăn nóng cho Tạ Phong lau mặt, rửa tay, sau đó hỏi Hồng Tảo, đoan ngọ đưa đi mật đảo Phong Nhi thích ăn đi thích ăn. Hồng Tảo vội vàng nói. Đầu lập tức liền đưa một bàn tẩy sạch mật đảo đến. Vân Thị thấy thế liền cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, Phong Nhi ở lại nơi này ăn đảo, ngươi mà đi đông viện trô ở nhìn một cái, nhưng có cái gì không ổn một chút đến ăn cơm chưa kiến thức qua Tạ Tử An dỗ dành hài tử bản lĩnh. Hồng Tảo yên tâm đi đông viện, chạy sớm thường đường, nàng thật là cần rửa mặt, lại đổi thân xiêm y đi từ nàng bà an bài phòng ốc tất nhiên là không thể soi mói nhất mãn đường đỏ chua cảnh dụng cụ không nói, liền phòng ngủ trên giường treo đều là Tạ Phong yêu thích đỏ rượu kim hoa mẫu đơn nợ. Hồng Tảo đúng là liền màn đều không muốn đổi. Hồng Tảo chắc nịch thu thập xong chính mình, sau đó mới vừa đi chủ viện đến vào phòng nhìn đến không chỉ Tạ Phong đổi thân xiêm y đi. Liền Tạ Tử An cũng đổi thân xiêm y, không khỏi âm thầm cô, con trai của nàng nên không phải tiểu nàng công công một thân đi. Bất quá nhìn Tạ Tử An thần sắc tự nhiên ôm Tạ Phong nhìn bát sen trong chậu tiểu cá vàng dáng vẻ, Hồng Tảo lại đẩy ngã suy đoán của mình, nàng công công vốn có bệnh thích sạch sẽ, thật bị con trai của nàng tiểu trên người, đâu còn có thể như thế bình tĩnh vì tránh cho thảm ở phát sinh. Hồng Tảo cùng Vân Thị thì thầm, nương, Phong Nhi đến tốt một khắc. Có phải hay không ôm tới đem hạ tiểu Vân Thị cười, không cần. Vừa đã tiểu qua. Tốt đại nhất chàng, chiếu ướt như thế một khối lớn. Hồng Tảo nhìn Hồng Tảo sắc mặt không tốt, Vân Thị an ủi, không có việc gì tiểu hài tử đều là như vậy chiếu ố hế, đổi chính là. Vì Phong Nhi đến, phụ thân ngươi gọi Tạ Phúc chuẩn bị 100 điều giường chiếu Tạ Tử An không phải bình thường sẽ dỗ dành hài tử. Nửa cái sớm thưởng mang một cái cơm chưa Tạ Phong theo Tạ Tử An đều là vô cùng cao hứng. Không một chút nghĩ Hồng Tảo, tìm Hồng Tảo ý tứ. Thẳng đến buổi chiều mệt ra rời, muốn ăn mãi ngủ, Tạ Phong Phương tưởng khởi Hồng Tảo đến, hướng Hồng Tảo vươn tay muốn ôm. Vừa lúc Tạ Tử An cũng mệt mỏi, liền đem Tạ Phong cho Vân Thị nói, gọi Thượng Nhi tức phụ mang về nghỉ ngơi đi. Tạ Tử An mèo meo meo hai ngày không gặp đến Tạ Tử An chưa ăn đến tiểu cá khô liền theo mùi một đường tìm được phòng hào hạng. Vào phòng nhìn đến Sạn Phân Quan trong ngực ôm Tạ Phong không khỏi sinh khí, từng cái nàng ngự tòa vậy mà ngồi người khác meo meo meo sinh khí kéo nhất cổ họng. Tạ Tử An quay đầu nhìn đến, lập nói cho cháu trai, nhìn, meo meo, meo meo đến hồng tạo. Tạ Phong nhìn đến meo meo một thân lông trắng, không khỏi vỗ tay cười nói, nha lông. Tạ Tử An chỉ làm Tạ Phong nói là mèo, vui vẻ nói, đối, meo meo là một con mèo Tạ Phúc, Tạ Tử An cứ gọi quản gia muốn tiểu cá khô. Hắn muốn giáo cháu trai huy mèo. Tạ Phúc nói cho nói, đã gọi người lấy được hắn lại vào năng, cũng không thể có khả năng tùy thân mang theo mèo lương a meo meo. Nhìn nàng hiện thân sau Tạ Phong liếc còn chiếm nàng ngự tòa, tức giận đến cái đuôi đều kia lên. Cái Sạn Phân Quan ấu tể mà thôi, dám cùng nàng đoạt địa bàn, meo meo meo gầm nhẹ hướng đi Tạ Phong. Nhìn xem có điểm hung a, từ năm ấy Tam Hoa cùng Hồng Tảo thân cận, Hồng Tảo làm thế nào cũng không chịu ôm Tam Hoa, Vân Thị liền xem đi ra. Hồng Tảo sợ mèo đúng a? Vân buồn cười nhìn xem Hồng Tảo nói cho nói, gọi meo meo. Tính tình giống như Tam Hoa, không lớn thân nhân. Bình thường rất ít đến. Không biết hôm nay như thế nào đến, sợ là phụ thân ngươi mấy ngày nay không đi thư phòng duyên cớ, bất quá đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Hồng Tảo không thể gọi người đuổi nàng công công yêu mèo, liền chỉ có thể kiên trì chính mình thượng. Học Lao Thái ra gọi Tam Hoa dáng vẻ, Hồng Tảo thử gọi mèo tên. Meo meo meo meo cao lành dấu giếm Hồng Tảo một chút, đồng lỗ lập tức híp lại thành một cái tuyến, từng cái một cái so nàng Sạn Phân Quan còn càng ánh sáng ấm áp. Sạn Phân Quan nàng thích meo meo trướng mắt Tạ Tử An ngự tòa, nàng chuyển hướng về phía Hồng Tảo, mềm mại meo meo kêu, vây đuôi câu Hồng Tảo chân, dụ dỗ Hồng Tảo ôm nàng. Tạ Tử An thấy thế xách một tiếng, lòng nói, quả nhiên, mèo tính thiên. Cái này meo meo chính là cái tiểu gian thần. Thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn làm cho người ta cho nàng lấy tiểu cá khô. Nàng vậy mà liền đứng núi này trông núi nọ mê tín. Tạ Tử An cho rằng mắt mèo thông linh, có thể nhìn đến thường nhân nhìn không tới công đức kim quang. Hồng Tảo công lao thâm hậu, cho nên đặc biệt chiêu mèo thích. Đi qua hơn nửa năm, bởi vì Vân Thị không ở duyên cớ, Tạ Tử An hàng ngày ở tại thư phòng, cùng meo meo ở cùng một chỗ, nhường meo meo đối với hắn cảnh giác sinh thân cận. Cái này nguyên là thế gian thường tình, nhưng Tạ Tử An lại không nghĩ như vậy. Tạ Tử An tin tưởng vững chắc hắn làm một năm hai mùa là đại công đức, meo meo cùng hắn thân cận là bởi vì hắn một thân càng ngày càng nhiều công lao bất quá, nghĩ đến Hồng Tảo sợ mèo. Tạ Tử An nhìn xem meo meo không có hảo ý nở nụ cười, nhường ngươi đứng núi này trông núi nọ, trong chốc lát nhìn ngươi minh nguyệt chiếu câu cử. Vân Thị thấy thế cười nói, meo meo thích ngươi, gọi ngươi ôm đâu khó được nhìn đến con dâu uy hiếp. Vân Thị cũng không nhịn được nghĩ đùa. Meo meo tiểu tiếng nói không phải bình thường ôn nhu, mà meo meo bộ dạng cũng thật sự vô hại. Nghĩ vì mâu tắc cường ngạn ngữ, Hồng Tảo cắn răng, khỏe mạnh khởi gan dạ ôm lấy meo meo, phóng tơi chính mình trên đầu gối, cố gắng chấn định gỡ hai lần meo meo cái gãy. Nàng cảm thấy meo miệng cắn không đến địa phương, mỉm cười nói ân, meo meo cái này lồng trưởng nhìn xem Hồng Tảo cứng rắn chống đỡ. Vân Thị trong lòng cười lần này, ngoài miệng dường như không có việc gì phụ họa nói, đúng à, sư tử này mèo chính là lông trưởng hắn cũng muốn sờ. Hồng Tảo nghe vậy trong lòng đáng tiếc, nếu không phải là đầu năm nay quản mẹ cũng gọi nương, con trai của nàng đây liền xem như biết nói chuyện. A Vân Thị đau cháu trai, mắt thấy hắn muốn mèo lập cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi ôm meo meo đi cho Phong Nhi nhìn một cái, sư tử này mèo sinh từ Sơn Đông, đừng không có. Phong Nhi sợ là lần đầu gặp xá sinh thủ nghĩa, liền vì ngăn cách mèo và Nhi tử Hồng Tảo biết meo meo tính tình, Tạ Tử An không có trực tiếp gọi Tạ Phong đi sờ meo meo. Ngươi muốn cùng meo meo chơi, Tạ Tử An giáo dục Tạ Phong, phải trước cùng nàng kết giao bằng hữu. Tạ Tử An lấy một cái tiểu cá khô cho Tạ Phong, thỉnh nàng ăn tiểu cá khô. Meo meo nguyên muốn cho Tạ Phong cái này không biết ngày cao điệu dạy đoạt nàng ngự tòa Sạn Phân Cung ấu tể một móng đuốt. Bất quá tại người được Tạ Phong đem tiểu cá khô đưa đến bên miệng tay nhỏ thượng cùng Hồng Tảo ôm ấp đồng dạng mãi vị sau, meo meo lại phạm vào do dự, từng cái hiển nhiên đây là mới tới Sạn Phân Quan ấu tể. Nàng bây giờ ôm ấp nguyên thuộc tại cái này ấu tể, bởi vậy nàng như đánh chạy cái này ấu tể liền muốn tìm mẹ, nàng liền không thể tiếp tục đốc. Nhìn tại mới ôm ấp càng nhuyễn miên thoải mái hơn phân thượng, meo meo quyết định bỏ qua Tạ Phong các con, không khuất phục hắn. Nàng muốn cùng hắn làm bằng hữu. Ở chung mới Sạn Phân Quan ôm ấp. meo meo meo nhẹ nhàng mà hít ngửi Tạ Phong tay nhỏ, tiếp nhận tiểu cá khô tạng. Meo meo hô hấp xách được Tạ Phong ngứa tay, Tạ Phong cười khanh khách buông lỏng tay ra, bổ nhào hồi Tạ Tử An trong ngực. Hồng Tảo nhìn nhi tử lấy mới bóc tiểu cá khô tay bắt nàng công công xiêm y gì chưa phát giác giật giật khoe miệng, Tạ Tử An thật là không lưu tâm, cười nói, tốt, meo meo tiếp nhận của ngươi tiểu cá khô, chính là đáp ứng cùng chơi đùa với ngươi.